Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Phần 431. 431. SSS cấp đại án Hàn Ngự Hâm. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, hình sự bộ những người khác tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai lại là Văn Dạ Nam gia hỏa này chọc đến nhiễu loạn sao? Lần này cư nhiên trực tiếp chọc tới quân sự tình báo bộ. Cũng thật là lợi hại. Muốn nói khởi Văn Dạ Nam, người này trừ bỏ là đế đô đệ nhất thần thám, hắn cũng là hình sự bộ nhất chọc phiền toái người, không gì sánh nổi. Bất luận cái gì hiếm nghi người, vô luận là cái gì thân phận, cái gì địa vị, tới rồi Văn Dạ Nam nơi này đều là thống nhất đối đãi, không hề ngoại lệ. Văn Dạ Nam, sao lại thế này? Lúc này, hình sự bộ bộ trưởng đại nhân đã lạnh mặt, nhíu mày tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Văn Dạ Nam. Tuy rằng chúng ta hình sự bộ cùng quân bộ chức trách phạm vi bất đồng, phân thuộc bất đồng bộ môn, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy không quy củ đem quân bộ bảo hộ người chộp tới. Thật là càng ngày càng quá phận, ngươi trong mắt còn có hay không ta, có hay không đế quốc luật pháp? Thật vất vả bắt được tới rồi răn dạy Văn Dạ Nam cơ hội. Mẫu vị vẫn luôn bị hắn đè nặng bộ trưởng đại nhân, cảm thấy chính mình rốt cuộc có cơ hội dương mi thổ khí. Hơn nữa vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt. Đáng tiếc, đối với mẫu bộ trưởng dạy bảo, trực tiếp bị Văn Dạ Nam hoa lệ lệ làm lơ. Hắn nếu là sợ hãi chính mình thượng cấp, hắn liền không phải Văn Dạ Nam môn sơ. Nguyên lai ngươi là vì nàng tới. Lúc này, Văn Dạ Nam chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt Đường Nguyên Bách. Hắn ánh mắt hiện lên một mặt kỳ quái dị sắc, ngữ khí cũng như cũ là gợn sóng bất kinh bộ dáng. Trách không được, ta ở Nhân Văn Học Viện căn bản tra không đến Càng Diệm Ngộ Hàn Ngự Hâm bất luận cái gì hữu dụng tin tức đâu, khẳng định là các ngươi tình báo chỗ động tay động chân đi. Đường Nguyên Bách, nếu ngươi là vì người khác tới, hết thảy hảo thuyết, nhưng là cái này Hàn Ngự Hâm, nàng hiện tại liên lụy đến cùng nhau SSS cấp đại án bên trong. Án này ta là trực tiếp hướng Nguyên Soái đại nhân hội báo. Chỉ sợ, các ngươi quân sự tình báo bộ cũng không quyền can thiệp đi. Ngươi có Nguyên Soái đại nhân đặc xá lệnh sao? Đặc xá lệnh? Nghe được Văn Dạ Nam nói, Đường Nguyên Bách hơi hơi sửng sốt. Này án tử cư nhiên như vậy phức tạp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể bị Long Chi Đế Quốc liệt vào SSS cấp đại án? Đến nay mới thôi chỉ có V kép tổ chức ở Đế Quốc cảnh nội phạm phải vài lần đại án, Hàn Ngự Hâm lại như thế nào sẽ cùng V kép tổ chức nhấc lên quan hệ? Nhìn thấy Đường Nguyên Bách không nói, Văn Dạ Nam vẻ mặt đạm nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một chương giấy chứng nhận. Ta là SSS cấp trọng án điều tra tổ tổ trưởng. Đây là Nguyên Soái đại nhân tự mình bổn ban phát cho ta. Cho nên, Đường Trung úy, ta khuyên ngươi vẫn là trở về cùng Nguyên Soái đại nhân làm báo cáo, lúc sau lại đến đi. Đương nhiên, ta phỏng chừng Nguyên Soái đại nhân cũng sẽ không đồng ý thả người. Nói tới đây, Văn Dạ Nam ngạo nghễ thu hồi chính mình chứng kiện. Hình sự bộ mọi người lúc này lại là một trận thổn thức. Quả nhiên, bộ trưởng đại nhân gì đó vẫn là không bằng văn khoa trường soái khi à. Giờ này khắc này, đối mặt quân bộ mọi người, bọn họ cũng theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Thấy không, chúng ta đây là trực thuộc Nguyên Soái đại nhân đọc cấp đại án. Các ngươi quân bộ người vẫn là nào mát mẻ nào ngốc đi thôi. Ở hình sự bộ, chúng ta mới là lão đại. Đối, Tuyệt đối không thể làm quân bộ những cái đó tham gia quân ngũ xem thường mới là hình sự bộ khí thế. Bởi vì Văn Dạ Nam một phen lời nói, lập tức trở nên ngẩng cao lên. Ngươi, Đường Nguyên Bách bị Văn Dạ Nam khí thẳng dậm chân. Lúc này cư nhiên lấy nguyên soái tới áp hắn. Trung úy đại nhân, lúc này, một bên Trương Hoán nhẹ nhàng túm túm Đường Nguyên Bách góc áo. Trung úy, xem ra chuyện này so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp a. Nếu không chúng ta đi về trước, quân bộ tìm nguyên soái đại nhân xin chỉ thị. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.